Minh Vương trở về, chương 13:13, quỳ xuống xin lỗi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm của Trương Kim Cương vang lên, bầu không khí trong phòng lập tức bị phá vỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Thiên Kỳ, cũng dần tăng thêm một tầng băng sương mỏng. Mở cửa ra, nhìn thấy ba người xuất hiện ở cửa, Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói. Các người còn tới làm gì nữa? Nơi này không chào đón các người. Mấy ngày nay đám người Trương Kim Cương vô cùng sợ hãi, dù sao Tống Viễn Đông cũng bị Mạc Phàm phế bỏ, hiện tại Vân đang ở trong phòng thẩm vấn của đội giám sát đặc biệt, không biết sống chết, dưới tình huống như vậy, Tống gia làm sao có thể buông tha bọn họ. Trước đó Trương Kim Cương còn trông cậy vào việc bán Hạ Thiên Kỳ cho Tống gia, khiến cho khoản nợ cờ bạc của mình được xóa bỏ, đồng thời đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho con trai mình. Nhưng mà Mạc Phàm lại xuất hiện. Tất cả đều đã hóa thành bong bóng. Hạ Thiên Kỳ, ngươi hại cả nhà chúng ta thảm như vậy, ngươi còn hỏi chúng ta làm cái gì? Trương Kim Cương trực tiếp đẩy cửa ra, chen vào, mà mợ Lý Hy Yến cùng biểu đệ Trương Minh Minh cũng đều đi theo vào. Một nhà ba người, một đám vẻ mặt âm trầm, khoanh tay ngồi trên sofa, rõ ràng là đến hỏi tội. Mạc Phàm cũng đi ra, sau khi nhìn thấy cả nhà Trương Kim Cương, hẳn cũng không trực tiếp làm gì. Mà là ngồi sang một bên, lạnh lùng nhìn màn biểu diễn của cả nhà ba người. Trong mắt Mạc Phàm, hành vi của Trương Kim Cương cùng người nhà của ông ta mới là điểm mấu chốt. Mấy ngày anh không dành để thu thập bọn họ, kết quả một nhà này lại chủ động đưa tới. Mạc Phàm rất muốn xem đối phương còn có thể nghĩ ra những chiêu trò gì nữa. Sau khi nhìn thấy Mạc Phàm, da thịt trên mặt Trương Kim Cương không khỏi run lên, hẳn nhớ tới ngày đó một mình Mạc Phàm đấu với hơn chục cao thủ cấp D. Nhưng dù cho đối phương rất mạnh, ông là cậu ruột của Hạ Thiên Kỳ, hắn còn có thể động thủ với ông sao? Các người rốt cuộc có chuyện gì? Nói nhanh lên, nói xong thì đi ngay đi. Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói, ánh mắt như hồ nước mùa đông. Cô đã hạ quyết tâm cắt đứt quan hệ với người cậu này, cái gọi là người thân còn không bằng người xa lạ. Hạ Thiên Kỳ, đồ sói mắt trăng, Trương Kim Cương vỗ mạnh bàn, ta vất vả mới kiếm cho ngươi được một mối hôn sự tốt. Chỉ cần gả vào Tống gia cả đời đều sung sướng, tận hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng mà ngươi lại làm gì? Làm ầm, trong tiệc cưới, tìm người hại Tống thiếu gia, ngươi đang hại cậu của ngươi đó. Chúng ta từ đầu đến cuối đều muốn tốt cho, ngươi mà, đúng là lấy oán báo ân, lấy oán báo ân, thanh âm Hạ Thiên Kỳ trong vách nhưng lạnh lùng. Các người đem hạnh phúc cả đời của tôi bán cho tên cặn bã Tống Viễn Đông, các người có từng vì tôi mà suy nghĩ chưa? Lúc hắn bắt cóc Hiểu Y, khi hắn cầm dao, muốn rạch mặt tôi, các người ở nơi nào? Lúc đó, sao các người không nói đứng về phía tôi, muốn tốt cho tôi? Chuyện đó, Trương Kim Cương nhất thời nghẹn lời, rất rõ ràng, hẳn từ đầu đến cuối đều là nói không có lý. Cho tới bây giờ cũng chưa từng chân chính vì cháu gái của mình mà suy nghĩ, giờ phút này tự nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Lý Hy Yến liền nói xen vào. Nếu như không phải vì ngươi không muốn lấy, Tống thiếu gia đâu phải bắt Hiểu Y làm con tin. Nếu người đàn ông này không xuất hiện phá đám cưới, thì Tống thiếu cũng đâu có dùng dao dọa rạch mặt ngươi. Dừng một chút, bà ta nhấn mạnh giọng điệu. Sao ngươi không nghĩ đến, tất cả mọi chuyện đều do ngươi mà ran. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn bà này thực sự rất giỏi đổi trăng thay đen, đem nhân quả đảo ngược, đẩy hết trách nhiệm lên đầu Hạ Thiên Kỳ. Bất kể như thế nào, ngươi phải bồi thường toàn bộ kinh tế và tổn thất tinh thần cho nhà chúng ta. Lý Hy Yến rốt cục cũng nói ra mục đích của mình. Không chỉ không có xin lỗi, ngược lại còn muốn Hạ Thiên Kỳ bồi thường tiền. Mạc Phàm vẫn ngồi bên cạnh, cầm một chén trà nóng, cười lạnh, im lặng không lên tiếng, tựa hồ muốn xem ba người đối diện có thể làm đến mức nào. Chỉ là, ở góc độ người nhà Trương Kim Cương nhìn không thấy, trong mắt Mạc Phàm đã là tinh quang chớp động. Nghe những lời đổi trắng thay đen này, đáy mắt Hạ Thiên Kỳ hiện lên một tia chán ghét. Cưỡng đoạt tiền trợ cấp của anh trai tôi, ép tôi kết hôn, còn hại Hiểu Y bị bê cóc. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người, hiện tại tôi không muốn nói gì với mấy người đi, lập tức cút đi cho tôi. Lý Hy Yến đột nhiên vỗ bàn trà, hét lên chói tai. Hạ Thiên Kỳ, vì một đứa con hoang, không biết cha mẹ là ai như Hạ Hiểu Y. Mà ngươi cùng cậu ruột của mình náo đến. Mức này sao, một đứa con hoang, nghe xong lời này, Cả ngươi Hạ Thiên Kỳ đều trở nên run rẩy vì tức giận. Câm miệng, cút ngay. Hạ Thiên Kỳ cố đè nén lửa giận trong lòng. Mạc Phàm cũng nghe được những lời này của Lý Hỷ Yến, ánh mắt trở nên lạnh hơn, giơ tay lên, đem chén trà nóng trong tay hất thẳng lên mặt Lý Hỷ Yến. Ai? Lý Hỷ Yến bị nước trà làm bỏng kêu lên một tiếng. Một nửa mặt bà ta dính đầy lá trà, trông khá buồn cười. Sao ngươi dám động đến mẹ ta? Trương Minh Minh thấy thế, giận dữ gầm lên một tiếng, trực tiếp muốn nhào tới bóp cổ Mạc Phàm. Lúc này, Trương Minh Minh căn bản không nhớ tới, trước đó Mạc Phàm làm sao đánh những vệ sĩ Tống gia kia khóc cha gọi mẹ. Người lớn nói chuyện, có chỗ cho ngươi xen vào sao? Mạc Phàm trở tay, cho hắn một cái tát, Trương Minh Minh lảo đảo mấy bước, đầu nặng nề đụng vào tường. À, ta quên mất, ngươi cũng đã trưởng thành rồi, cũng nên gánh vác trách nhiệm của một người trưởng thành nhỉ. Mạc Phàm lắc đầu, đi tới bên cạnh Trương Minh Minh, túm tóc đối phương, hung hăng đập mạnh vào tường một cái. Dầm, em mở thanh bị bóp nghẹt, làm cho người ta nghe xong run rẩy. Trên trán Trương Minh Minh lập tức xuất hiện một mảnh tím đen, toàn thân bầm dập. Hy vọng ngươi nhớ lâu một chút, Mạc Phàm lạnh lùng nói, mà Trương Kim Cương nhìn cảnh này, lại lần nữa nhớ tới bộ dáng cường thế của Mạc Phàm tại hiện trường hôn lễ, không thể không dùng mình. Lần trước tại hôn lễ thả ngươi đi, vốn là muốn chờ ngươi tới cửa nhận lỗi, nhưng bây giờ xem ra, ta nghĩ nhiều rồi. Mạc Phàm nhìn về phía Trương Kim Cương, trong ánh mắt lạnh như băng lại lộ ra tia châm chọc. Nói xem, chuyện này chúng ta nên giải quyết thế nào? Giờ phút này, khuôn mặt Lý Hỷ Yến đã bị nước nóng làm cho sưng đỏ, bà A nghiến răng nhìn Mạc Phàm, vừa tức giận vừa sợ hãi, lại không dám đỡ con trai từ dưới đất lên. Ngươi dám hại vợ con ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi. Hàm răng của Trương Kim Cương run lập cập, nói năng có chút khó khăn nhưng vẫn ngoan cố. Ta không chỉ muốn được bồi thường tổn thất, hơn nữa hai người nhất định phải lập tức đến Tống gia quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nếu là như vậy ta có thể bỏ qua, không truy cứu nữa. Yêu cầu Mạc Phàm quỳ ở nhà họ Tống, cầu xin sự tha thứ. Dựa vào cái gì? Bởi vì Tống Viễn Đông bắt cóc Hạ Hiểu Y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn đen Hạ Thiên Kỳ coi như một món đồ chơi sao? Mạc Phàm thiếu chút nữa bật cười. Sau khi trải qua sóng gió tại hôn lễ, Trương Kim Cương này vẫn chưa nhìn rõ tình hình. Cách Trương